Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 817, chương 820, tầng 2 bí mật. Cái gì ngoài ý muốn? Ánh mắt Cu À Từ khuyết sáng quắc nhìn chằm chằm Lý Nhị Cẩu hỏi. Lý Nhị Cẩu thở dài nói, chúng ta tao ngộ địch tấn công, không gian loạn lưu bị đánh loạn, môn mặc dù vững chắc, nhưng là không gian loạn lưu một khi xảy ra chuyện, môn lực phòng ngự sẽ hạ xuống. Lúc ấy bên trong cửa còn mang theo rất nhiều tộc nhân, nhưng là cuối cùng tất cả đều bỏ mình, cũng chỉ có ta và ngươi may mắn còn sống sót. Địch tấn công là nhân tộc cán sự. Không, chúng ta mặc dù hồn tộc cùng nhân tộc không phải là một cái tộc loại, nhưng là đại thể đều giống nhau. Bình thường trạng thái đối nghịch cũng không phải rất nghiêm trọng. Thậm chí rất nhiều nhân tộc hòa hồn tộc lấy nhau đều có rất nhiều. Chiếu ngươi nói như vậy không? Phải là tử địch, kia là chuyện gì xảy ra? Từ Khuyết có chút hiếu kỳ hỏi. Lý Nhị Cẩu trầm ngâm một chút, nói, vốn là, những chuyện này ngươi sau khi cha mẹ mất dặn dò qua ta, không thể cùng ngươi nói, nhưng là nếu từ ca ngươi cũng hỏi, ta liền nói một chút đi. Chuyện này là hồn tộc người nội bộ liên quan. Con mắt của Từ Khuyết híp một cái. Phải không? Chuyện cụ thể ngươi đi tầng 2 sẽ biết. Còn có một chút, ngươi nói chúng ta khi đó cũng chỉ là 3 tuổi, nhưng là ngươi tại sao có trí nhớ? Bởi vì Mãnh Quỷ Lâu là hồn tộc truyền thừa, là ngươi cha mẹ trọng yếu nhất bảo vật. Nếu là muốn truyền thừa cho ngươi, phải trồng vào ngươi đầu, cho nên phải lau đi ngươi trí nhớ. Mà ta không cần. Lý Nhị Cẩu ngưng trọng nói, lúc ấy để cho ta tiếp nhận di chúc. Người kia là... Lý Nhị Cẩu gật gật đầu nói, không sai, người kia là ta. Lúc ấy cha mẹ ngươi mang theo Mãnh Quỷ Lâu thời điểm gặp gỡ đánh lén, bên trong hồn tộc người toàn bộ bị động chết. Thật may cha mẹ ngươi công lực hùng hậu, bảo vệ ta và ngươi, nhưng là bọn họ người bị thương nặng, cuối cùng đem Mãnh Quỷ Lâu để ở chỗ này thời điểm, bọn họ đã không kiên trì nổi, cuối cùng dặn dò ta, là ngươi, mang theo ta đi viện mồ côi. Không sai, ta sau khi đi tới nơi này, phát hiện cái thế giới này cùng chúng ta cái thế giới kia không sai biệt lắm. Ngoại trừ không thể tu luyện bên ngoài, toàn bộ làm việc phong cách đều giống nhau. Vì vậy ta liền ở viện mồ côi an định đi xuống. Mặc dù Từ Khuyết kinh ngạc, nhưng là tổng thể mà nói, hết thảy các thứ này đều tại chính mình có thể tiếp nhận được phạm vi. Cho nên trong cô nhi viện, ngươi ngay từ đầu cũng rất săn sóc ta. Ta được khi dễ, ngươi cũng thay ta đánh trở về. Từ Khuyết đạo. Lý Nhị Cẩu cười khổ một tiếng, tựa hồ bắt đầu nhớ lại đến lúc trước thời gian. Đúng vậy, ngươi cũng không biết, khi đó ta, nhưng là rất khó chịu a. Này cái đại bí mật một mực tại trong đáy lòng kìm nén. Mỗi khi nghĩ đến cha mẹ ngươi, cũng chính là ta sư phụ sư mẫu, nội tâm của ta liền khó chịu. Cũng may, sau đó chúng ta trưởng thành, ta tuân theo cha mẹ ngươi mệnh lệnh, giả trang thành người luật sư kia, đem di chúc giao cho ngươi. Lý Nhị Cẩu nói, chẳng qua là ta cũng không nghĩ đến, ngươi cuối cùng lại đem nơi này cải tạo thành Mãnh Quỷ Lâu cung người tham quan. Nhưng là ta nghe qua phụ cận, cái này Mãnh Quỷ Lâu ở chỗ này rất lâu rồi. Đó là bởi vì trước thời điểm cha mẹ ngươi đã thông qua hồn lực đối người chung quanh thay đổi một ít trí nhớ, cho nên bọn họ không biết. Lý Nhị Cẩu giải thích, cái này Mãnh Quỷ Lâu cũng không phải là cái này sự kiện sản vật. Lầu một mỗi một cánh cửa bên trong đều có kỳ lạ không gian, vô luận cái quỷ gì đi vào cũng có thể cung cấp cho quỷ thực lực cường đại. Chính là bởi vì như vậy cường đại, cho nên mới cấu trúc như vậy cường đại Mãnh Quỷ Lâu. Từ Khuyết im lặng, hết thảy nguyên lai là cái bộ dáng này. Suy nghĩ một chút, Từ Khuyết lại hỏi, mãnh quỷ lâu bên trong quỷ đều là làm sao tới, một điểm này ngươi hẳn biết chứ. Nói thí dụ như Sadako, còn có cương thi, bạch xà bọn họ vô duyên vô cớ, không thể nào đột nhiên đến đây đi. Ừ, dĩ nhiên không biết, chẳng lẽ nói là ta cha mẹ khi đó bát. Từ Khuyết suy đoán nói, cái này không thể nào. Sư phụ cùng sư mẫu lúc ấy bị thương nghiêm trọng, lại bởi vì thế giới này căn bản không có linh khí cho bọn hắn khôi phục thương thế. Thế nào có sức lực đi bắt? Lý Nhị Cầu lắc đầu nói, ta suy đoán của mình là mãnh quỷ lâu chính mình nên làm. Chính mình? Từ Khuyết nghi ngờ sâu hơn. Không sai, mãnh quỷ lâu bản thể vốn chính là luyện chế chí cường pháp khí. Chẳng những có thể thu dụng quỷ vật, hơn nữa linh khí rất đủ. Phàm là ở mãnh quỷ lâu chung quanh quỷ vật, một khi cường đại đến một cái mức độ, sẽ gặp bị mãnh quỷ lâu tự động thu dụng. Lý Nhị Cầu nói, Từ Khuyết bừng tỉnh, không trách, ở mãnh quỷ lâu bên trong thật sự chuyện phát sinh, đều là ở tòa thành thị này. Đúng rồi, kia nhiệm vụ thực tập chuyện này, người biết là chuyện gì xảy ra không? Từ Khuyết hỏi, nhiệm vụ thực tập? Lý Nhị Cầu nhướng mày một cái. Ngươi không biết? Ừ, dĩ nhiên không biết. Từ Khuyết có chút mộng bức. Lý Nhị Cầu lại không biết. Điều này nói rõ, nhiệm vụ thực tập là có khác chuyện gì xảy ra rồi. Được rồi, Từ ca, ngươi lên đi. Tầng 2 đồ vật, yêu cầu chính ngươi đi mở ra. Lý Nhị Cầu nói, mấy ngày nay, ta có thời điểm nghe được tầng 2 có thanh âm. Có phải hay không là phía trên có người? Hẳn, đúng không? Bất quá ta cũng không chắc chắn. Lúc ấy ta cũng rất nhỏ. Cha mẹ ngươi lúc ấy trọng thương sau đó, liền đem mãnh quỷ lâu thiết lập ở này. Sau đó để cho ta mang theo ngươi rời đi. Từ Khuyết gật đầu một cái. Biết Lý Nhị Cầu bên này sợ rằng lại cũng không hỏi ra cái gì. Vì vậy gật đầu một cái. Ta tiến vào, Từ Khuyết nghiêng đầu, sờ một cái cửa sắt. Quả nhiên, lúc này trên cửa sắt khóa đã nở, vốn là mãnh quỷ lâu bên trong khí tức âm lãnh, lúc này cũng biến thành ấm áp. Lý Nhị Cầu này lúc sau đã đi ra ngoài, nhìn Từ Khuyết bóng lưng, thở dài một cái, nước mắt chậm rãi từ hắn khóe mắt hạ xuống. Sư phụ, sư nương, đồ nhi không phụ kỳ vọng, rốt cuộc để cho sư huynh mở ra toàn bộ căn phòng. Hiện ở bên trong phòng linh khí tương thông, quỷ vật cung cấp năng lượng đã dung hợp, hy vọng lần này có thể thành công. Lý Nhị Cầu lời nói, Từ Khuyết dĩ nhiên là không biết. Từ Khuyết mở cửa, chậm chạp lên lầu, ánh mắt hắn kiên định, vẻ mặt nghiêm túc, theo hắn lên lầu. Lầu 2 ánh đèn tự động mở ra, mà hắn đại môn phía sau, chậm rãi đóng cửa, đi, đi, đi, nặng nề tiếng bước chân vang lên. Từ Khuyết thần sắc hơi có chút kích động, vòng qua tầng thứ nhất nấc thang, bắt đầu đi về phía đệ nhị tầng nấc thang, đầu đỉnh giai thê nơi cuối cùng, một vùng tăm tối, yên tĩnh không tiếng động. Từ Khuyết vặn vẹo một cái đầu. Hắn nhớ, chính mình lấy được mãnh quỷ lâu sau đó, thỉnh thoảng cũng có thể nghe được trên bậc thang tiếng bước chân. Không chỉ là hắn, chính là liền Lâm Thanh Thanh nàng cũng nghe đã đến. Bây giờ, rốt cuộc phải biết được cái thanh âm này là nơi nào tới. Rốt cuộc đi đến cuối con đường nơi, nhưng là vẫn một mảnh hắc ám. Ho khan một cái khục, Từ Khuyết cố ý ho khan mấy tiếng. Thanh âm vọng lại, đạp đạp đạp, trong giây lát, Từ Khuyết chú ý tới, ở không gian tối tăm bên trong, truyền đến tiếng bước chân. Thanh âm này, trong lòng Từ Khuyết hồ nghi, rất cảm giác quen thuộc. Trước tiếng bước chân, chính là cái này thanh âm. Ho khan một cái, có ai không? Từ Khuyết hỏi, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Vốn là hỏi nơi này Lý Nhị Cầu rốt cuộc là tình huống gì. Nhưng là hắn lại cũng không biết. Vui có buồn có.